Giang Diệu nghe Lục Lưu nói vậy thì liền hiểu được nguyên nhân vì sao hắn mang nàng đi trước mặt ca ca. Lục Lưu đã từng cứu nàng, cũng cùng nàng gặp gỡ trò chuyện vài lần. Tuy hắn không phải là một người đơn giản nhưng xác thực rằng thái độ đối với nàng không hề có một tia ác ý. Hôm nay tam ca của nàng hồ đồ muốn tìm hắn tính sổ. Nên Lục Lưu mang nàng đi cũng không phải là có ý đồ xấu gì. Mà chỉ muốn dạy cho tam ca một bài học, để hắn nhớ rõ giáo huấn này mà đừng làm ra những chuyện lỗ mãng như vậy nữa. Hôm nay, người mà tam ca muốn gây sự là Lục Lưu nên nàng sẽ không có gì nguy hiểm nhưng đổi lại là một người khác. Nếu nàng lại bị bắt đi thì tam ca làm cách nào để bảo vệ được nàng? Tam ca tuy rằng đối với nàng là yêu thương vô tận nhưng cái tính tình quá mức kích động này thì cần phải được sửa chữa. Giang Diệu suy nghĩ như vậy thì cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng của Lục Lưu. Ước chừng sau hai khắc thời gian, Lục Lưu cùng ghim dây cương để dừng ngựa. Giang Diệu lắc lắc đầu nhỏ, trốn ra khỏi ngực của Lục Lưu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thấy một tòa điếm mang tên Bạch Nhật Lâu, thì liền biết mình đã đến địa phương nào. Bạch Nhật Lâu được trang trí rất mỹ lệ và tinh xảo. Là điếm khách lớn nhất Vọng Thành. Những người đến nơi đây hầu hết đều là các thành viên của gia đình quý tộc hoặc những thương nhân có tiền có của. Tuy rằng Giang Diệu ít khi xuất môn nhưng cũng đã đến nơi này một vài lần. Nhưng nếu như Lục Lưu có hẹn ở đây, vậy thì mang theo nàng đến để làm gì? Khoảng thời gian từ đây cho đến lúc thập nhất hoàng tử đăng cơ vẫn còn đến tận 2 năm nữa. Lục Lưu sau này quyền khuynh thiên hạ. Bây giờ tuổi còn nhỏ nhưng có lẽ đã bắt tay vào chuẩn bị cho mọi thứ. Hắn muốn gặp người để bàn chuyện cơ mật cũng không nên mang nàng tới. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng một tiểu nữ hoa 6 tuổi thì không biết nghe lén là gì hay sao? Lục Lưu phi người nhảy xuống ngựa, sau đó vươn tay muốn bế Giang Diệu nhưng đã bị nàng khoát tay cự tuyệt. Lục Lưu nghe theo ý Giang Diệu nên lui ra một bên. Nhưng vẫn chăm chú nhìn theo thân mình tiểu cô nương đang xuống ngựa. Đề phòng có gì không hay xảy ra, Giang Diệu do dự vươn đôi chân ngắn ngủn định đứng lên bàn đạp để nhảy xuống. Nhưng nàng dường như đã quên mất cỗ thân thể này chỉ mới 6 tuổi. Làm sao có thể dài chân mà vươn đến bàn đạp được. Giang Diệu loay hoay nhích tới nhích lui tìm đường để xuống còn Lục Lưu vẫn nhàn nhạt đứng bên cạnh. Khóe môi như có như không hiện lên một nụ cười thích thú. Ngựa quá cao mà chân nàng lại quá ngắn. Không có cách nào nhảy xuống được. Giang Diệu vẫn còn đang giằng co với ngựa thì bỗng nhiên có một đôi tay vững chắc từ phía sau vững vàng đặt dưới nách nàng. Đem nàng nhấc xuống, Lục Lưu đặt Giang Diệu xuống mặt đất. Sau đó đem bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay mập mạp trắng nõn của Giang Diệu. Nhẹ nhàng dắt nàng bước vào khách điếm, cả hai người một lớn một bé song song đi với nhau kéo theo không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của những vị khách. Giang Diệu theo chân Lục Lưu đi đến căn phòng ở phía cuối hành lang. Căn nhã gian này dường như tách biệt hoàn toàn so với những căn phòng khác. Không khí có phần yên lặng hơn hẳn so với sự ầm ĩ bên ngoài. Gian phòng được bày trí rất thanh nhã. Hai bên vách tường còn trồng thêm những bụi trúc xanh tươi. Uốn lượn dưới gốc trúc là con suối nhỏ. Nước xanh mát mơ hồ còn thấy được những chú cá với cái đuôi rực rỡ đang tung tăng bơi lượn. Bước vào căn phòng, Giang Diệu nhìn thấy đã có hai vị tiểu thiếu niên khoảng chừng 9-10 tuổi. Trong đó có một người mặc bộ áo màu xanh biếc, đầu đội ngọc quan, gương mặt tuấn tú nhu hòa. Còn một người khác mặc một bộ cẩm bào màu tím đậm. Dung mạo có đến 7-8 phần giống với vị thiếu niên áo xanh nhưng có thêm vài phần thanh tú cùng uyển chuyển hơn một chút đang ngồi ở đó. Giang Diệu nhìn hai người thì liền biết đó là ai. Vị thiếu niên mặc áo bào tím chính xác là cửu công chúa Lục Dục Tú còn người áo xanh chính là đệ đệ song sinh của nàng ấy thấp nhất hoàng tử Lục Tử Hằng. Người còn trẻ thường không có tính kiên nhẫn. Thập nhất hoàng tử cũng như vậy, hắn đã đợi Lục Lưu hơn nửa giờ đồng hồ nên đã có chút nóng vội. Nghe được tiếng động đẩy cửa, sau đó thấy Lục Lưu bước vào,